Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Chương 199. Kinh khủng Sa Na chiến sĩ. Làm nghe nói Yến Nam Vương đại quân đánh tới tin tức, toàn bộ Lê Trang trên dưới vô cùng hưng phấn. Đúng, không có lo lắng, không có e ngại, chỉ có hưng phấn. Làm năm đó yêu tộc đại chiến may mắn còn sống sót bọn hắn, có vượt xa quá người bình thường sức chiến đấu. Cứ việc chiến tranh đã đi xa hồi lâu, thật có chút khắc ấn tại thực chất bên trong đồ vật, lại sẽ không biến mất. Nhất là đoạn thời gian gần nhất đến nay, liên tiếp huấn luyện một lần nữa câu lên những này các chiến sĩ thực chất bên trong nhiệt huyết. Lại thêm súng ống sử dụng, những người kỳ thật hận không thể giờ này khắc này Yến Nam Vương quân đội lập tức liền ở trước mắt. Dạng này bọn hắn tốt, có thể đánh cái thoải mái. Cao Lê nhưng không có bọn hắn lạc quan như vậy. Lê Trang có võ cực, có chí tôn, Bình Dương huyện thành bên ngoài còn có một cái đại doanh. Như thế quy mô sức chiến đấu cũng không thể trấn nhiếp Yến Nam Vương. Chỉ có một nguyên nhân, những cái kia Sa Na người tất nhiên lợi hại. Đối với Sa Na người rút ra tà dị huyết dịch vì chính mình tiêm vào phương pháp, Cao Lê chuyên môn trưng cầu ý kiến qua thủy mẫu cùng thiết vô cùng. Bọn hắn đều biểu thị chưa nghe nói qua, cũng không biết có cái gì công hiệu. Mắt thấy đại quân đến còn có một đoạn thời gian, Cao Lê quyết định thử nhìn một chút. Cung cấp huyết dịch là thủy mẫu, hồn cấp tà dị huyết dịch là dễ cháy vật. Rút ra sau đó mang theo một cỗ gây mũi hương vị. Cái này tính bốc hơi vật chất 89/10 không phải cái gì tốt đồ chơi. Ống chích là lâm thời làm ra. Hai cái kim loại bộ ống lại thêm dùng chrome hợp kim phiến lá, tấm quyển da kim tiêm, hợp thành một con ống chích. Cao Lê để Uông Uông đội bắt một đống con chuột làm đối tượng thí nghiệm. 5 con chuột tiêm vào, 5 con chuột cho ăn. Tiêm vào tà dị huyết dịch, con chuột lập tức liền phát sinh biến dị. Thể tích biến lớn, da thịt bị xé nứt, xúc tu từ khớp nối khe hở bên trong duỗi ra. Tướng mạo dữ tợn, mà ăn vào tà dị huyết dịch con chuột thì tại chỗ bị độc chết. Chết đi thi thể chậm chạp bò lên, ánh mắt trống rỗng, làm đem hai tổ con chuột đặt chung một chỗ sau đó. Tiêm vào huyết dịch con chuột lập tức bắt đầu tiến công bị độc chết phục sinh con chuột. Mà bị độc chết phục sinh con chuột mặc dù sức chiến đấu thấp, nhưng năng lực khôi phục cực mạnh, mặc cho thân thể bị tách rời, lại có thể từ đứt gãy ra duỗi ra nhỏ bé xúc tu. Đem đứt gãy thân thể gây dựng lại, nhìn thấy này Cao Lê đột nhiên vỗ đùi. Đây có phải hay không là bất tử sĩ nguyên lý? Lúc này ngay tại nơi này vây xem liền có phụ trách bất tử sĩ cái kia nghiên cứu khoa học tiểu thư. Ký, nghe được Cao Lê, nghiên cứu khoa học tiểu thư ký nhẹ nhàng đẩy kính đỡ, lộ ra một cái thì ra là thế mỉm cười, nói, liên quan tới công pháp của bọn hắn, những cái kia bất tử sĩ đã giao phó rất nhiều, nhưng chỉ có công pháp cũng không thể trở thành bất tử sĩ. Bọn hắn còn muốn phục dụng dược vật, còn cần dùng dược vật đến luyện chế thân thể. Những này bất tử sĩ cũng không biết những này dược vật là cái gì. Bất quá, tà dị huyết dịch đã như vậy gây mũi, những này bất tử sĩ hẳn là sẽ nhớ kỹ rất tinh tường a. Ta cái này đi hỏi một chút, nghiên cứu khoa học tiểu thư ký mang theo một chén tà dị huyết dịch. Rời đi. Nơi này khoảng cách bất tử sĩ gian phòng không xa. Chỉ chốc lát sau, nàng liền vô cùng cao hứng địa trở về, nói, không tệ, có thể khẳng định bọn hắn ăn vào dược tề bên trong tất nhiên có tà dị huyết dịch. Nói cách khác, Diệp gia thông qua một loại nào đó công pháp lẩn tránh phục dụng tà dị huyết dịch sẽ đến chết nguy hiểm, đồng thời còn thu được bất tử năng lực rất tốt. Đây chính là kỹ thuật tích lũy a. Nếu Diệp gia công pháp có thể làm đến thông như vậy, căn cứ suy luận, Sa Na người ước chừng cũng là tương tự a. chiến tranh bóng ma bao phủ phía dưới, Bình An huyện cũng lâm vào khủng hoảng bên trong. Ai cũng không thể nghĩ đến, hôm qua còn mặt trời chói chang, hôm nay vậy mà liền trời u ám. Huyện lệnh lập tức sai người đưa tới Sa Na chiến sĩ tư liệu. Quả nhiên là không nhìn không biết, xem xét giật mình, cùng Sa Na người chiến tranh vừa mới đi qua không bao lâu. Trong sử sách cũng đối Sa Na chiến sĩ có không ít ghi chép. Bình thường cho rằng, một cái điển hình Sa Na chiến sĩ, có tương đương ước chừng người cao 2 mét, không có lông tóc, da thịt là màu đỏ đen, quanh thân trải rộng dữ tợn mạch máu. Mỗi một cái điển hình Sa Na chiến sĩ đều có không thua gì cấp bậc tông sư tu vi, nhưng là cũng chưa từng có vượt qua cấp bậc tông sư tu vi. Bởi vì những này Sa Na chiến sĩ đều là thông qua chân chính chiến sĩ biến hóa mà đến, cho nên sức chiến đấu cũng có cam đoan. Điểm ấy cùng những cái kia Thuận Thiên giáo đồ hoàn toàn khác biệt. Duy nhất có thể may mắn chính là luyện thành một cái Sa Na chiến sĩ cũng không dễ dàng. Bình thường 100 người bên trong ước chừng có thể có một cái thành công. Căn cứ Sa Na nhân khẩu cùng Yến Nam thành quân đội số lượng thôi toán, lần này Sa Na chiến sĩ số lượng sẽ không vượt qua 3.000 người. Lúc này, trong phòng, toàn bộ Lê Trang tinh anh đều tại, ngoại trừ Linh Lung, cái gì, Tam Thiên, tất cả đều là tông sư tu vi. Nói chuyện chính là Nhất Chiêu Tiên, Mễ Phúc, lúc này tóc của hắn đều đã biến thành màu đen. Da thịt nếp nhăn cũng suôn sẻ rất nhiều, rất có phản lão hoàn đồng chi ý. Vâng, lần trước Sa Na người chiếm cứ Yến Nam thành thời điểm, bất quá chỉ là 500 người, liền đã làm cho người vô cùng nhức đầu. Nặc nặc tạp nói, cái kia năm đó, Yến Nam Vương là thế nào thắng? Nhã Nhã kỳ quái, khả năng, không phải thắng, mà là nội bộ giao dịch đi. Cao Lê nói, hiện tại xem ra, phải là, nặc nặc tạp nói, nhạc phụ đại nhân, ngài nhìn, chúng ta phần thắng bao nhiêu? Mễ Phúc hỏi hướng một bên Vân Khinh Dương. Vân Khinh Dương nhìn xem chúng nhân, không trả lời thẳng vấn đề, mà là nhìn xem vẫn luôn duy trì trầm mặc ba người. Thiết Đề, Y Chức bà, cùng Hồng Cửu Công, Tam Vị. Các ngươi thấy thế nào? Làm trải qua yêu tộc đại chiến ba người, vẫn là chủng tộc lãnh tụ, chỉ sợ không có người nào so với bọn hắn càng có quyền lên tiếng. Thiết Đề cười khổ một tiếng, ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng là việc vui tới, thật không nghĩ đến lại có Tam Thiên Tông Sư, lần này phiền phức lớn rồi. Cao Lê nói, lão ca, ta không biết rõ. Vì cái gì Tam Thiên Tông Sư phiền phức lớn rồi, dù sao ta này võ cực chí tôn cũng không ít a. Thiết Đề nói, năm đó Cố Vô Ưu nói qua, tại chiến tranh bên trong, cái gọi là chí tôn cũng bất quá là nộ hải thuyền cô độc. Ngươi biết đây là vì sao? Cao Lê lắc đầu, nói, không biết, theo Cao Lê. Trước đây không lâu Linh Lung một kiếm chém ra một cái đầu đạn hạt nhân đến. Sao mà hùng vĩ, chân chính đối mặt loại này sản xuất hàng loạt hình tông sư. Một cái đại chiêu đi qua, không sai biệt lắm cũng liền quét chết một mảnh a. Thiết Đề nói, ngươi nghe qua, chân khí hòa minh sao? Cao Lê tiếp tục lắc đầu. Thiết Đề nói, ngươi chưa từng nghe qua rất bình thường. Cái gọi là chân khí hòa minh, chính là số lượng nhất định ngang nhau tu vi võ giả tụ tập cùng một chỗ. Chân khí ở giữa sẽ phát sinh vang lên, bình thường lẫn nhau giữa giải càng sâu, cùng hòa minh thì càng rõ ràng. Lấy chí tôn làm thí dụ, một cái chí tôn có thể nhẹ nhõm đánh bại một cái đại tông sư. Thậm chí hai cái, thậm chí ba cái. Nhưng nếu như này ba cái đại tông sư ở giữa có sinh ra chân khí hòa minh, như vậy bọn hắn liên thủ, liền sẽ bộc phát ra siêu việt chí tôn uy lực. Chú kiếm sơn trang ba cái kia hộ viện chí tôn, hẳn là tại tu luyện cùng hòa minh. Đáng tiếc Linh Lung quá mạnh, Nhưng nếu như thật để bọn hắn thi triển đi ra, dù là đối mặt võ cực, bọn hắn cũng có sức đánh một trận. Cao Lê sớm đã biết, Linh Lung có thể thắng. 10 phần bởi vì nàng trong phút chốc bạo phát ra siêu việt võ cực thực lực. Thế là hắn trong chốc lát liền hiểu, nếu như có thể giỏi về lợi dụng chân khí hòa minh, dù là một đám tông sư, cùng võ cực ở giữa cũng y nguyên có lực đánh một trận. Liên quan tới, ta biết một chút, Sở Diệu Ý giơ tay lên. Quân đội cùng Truy Nguyên Ti khai phát qua rất nhiều lợi dụng chân khí hòa minh phát động trận pháp. Nghe nói, tại hoàn mỹ nhất trạng thái phía dưới, ước chừng 6 cái có thể hoàn mỹ chân khí hòa minh tông sư, hay là 3 cái đại tông sư, liền có thể ngăn cản được một cái võ cực. Bất quá bởi vì tu vi khác biệt, người với người không thể hoàn toàn tâm linh tương thông, cho nên chân chính tình hình là tại chân khí cùng hòa minh phía dưới, ước chừng 12 cái tông sư, hoặc là 6 cái đại tông sư, hoặc là 3 cái chí tôn chân khí cùng hòa minh mới có thể ngăn ở một cái võ cực. Hoàn mỹ dưới tình, hình, 6 cái tông sư, Cao Lê trong chốc lát nghĩ đến lực chiến đấu của mình thị giác. Hắn lợi dụng sức chiến đấu thị giác cho toàn bộ Lê Trang tất cả mọi người làm một lần đơn giản sơ sắp xếp, phân tích ra sức chiến đấu đối ứng tu vi. Một cái tông sư, sức chiến đấu ước chừng tại 1.154.400 trở lên. Mà một cái võ cực, sức chiến đấu ước chừng tại 6.632.300 trở lên. 6 cái tông sư, nếu như hoàn mỹ chân khí hòa minh liền có thể phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu. Chẳng phải là vừa lúc vừa mới lớn hơn một cái võ cực sức chiến đấu trời ạ, lột lại là chuyện như vậy mà bởi vì đủ loại nguyên nhân, chân khí hòa minh chỉ có thể phát huy 50% hiệu suất. Cho nên mới sẽ cần 12 cái tông sư. Mẹ sao sao sao chỉ cần 12 cái liền có thể ngăn trở một cái võ cực. Một sát na, Cao Lê liền hiểu vì cái gì Bát Vương gia sẽ như thế khẩn trương. Vì cái gì Hổ Ca sẽ như thế khẩn trương. Tam Thiên Sa Na chiến sĩ A muốn hôn mệnh A, bọn hắn liền không có nhược điểm sao? Cao Lê hỏi, nhược điểm, có A, nặc nặc tạp lật xem trong huyện đưa tới sổ. Chỉ vào một tờ 10 phần thoải mái đồ nói ra, Sa Na chiến sĩ trái tim 10 phần yếu ớt. Chỉ cần có thể đánh nát trái tim, bọn hắn liền sẽ lập tức mất mạng. Đương nhiên, chính bọn hắn cũng biết những này nhược điểm, cho nên bọn hắn cũng 10 phần chú ý bảo hộ trái tim. Thường thường thân xuyên trọng giáp, có nhược điểm vậy là tốt rồi. Cao Lê vỗ bàn một cái, nói, Ngưu ca, bắt đầu từ ngày mai, tất cả Ngưu yêu các chiến sĩ toàn bộ tiến hành tinh chuẩn huấn luyện bắn tỉa công xưởng tất cả vũ. Khí chế tạo toàn bộ dừng lại. Toàn lực sản xuất một loại vũ khí, cái gì? Phản thiết bị súng trường, Cao Lê quát, đều cho ta đem đạn đổi thành ô cương phóng châm, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?